Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1585 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này không có để quê của bạn ở đâu, nhưng mà Thi đoán quê của bạn ở miền Tây. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này có hai chuyện đầu tiên do một chị bạn của bạn đã kể lại. Câu chuyện thứ ba thì xảy ra với một anh làm chung công ty với bạn và chị bạn kia. Chị bạn kia mình sẽ gọi tên là Tú. Chị Tú này sinh năm 1994, chị đã có chồng và có một đứa con trai. Bạn với lại chị Tú cũng đã chơi rất là thân với nhau khoảng vài năm rồi. Bạn với chị Tú cùng quê với nhau. Sau này khi mà hai chị em lên Sài Gòn đi làm á, hai chị em cũng làm chung công ty với nhau. Hai chị em làm chung công ty may và làm chung chuyền may với nhau luôn. Chị đã kể lại cho bạn nghe hai chuyện, một chuyện xảy ra trong gia đình của chị và một chuyện là do chính bản thân của chị Tú đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm mà chị Tú học lớp 12. Chị kể rằng chị có người cô Út. Cô Út của chị rất là nhẹ vía, cho nên có nhiều vong hay dựa vào xác cô Út. Trong đó có bác hai của chị. Bác là bác ruột của chị, là anh ruột của ba chị và cũng là anh ruột của cô Út chị luôn. Thì bác hai của chị á hay nhập vào xác cô Út mỗi dịp lễ, dịp Tết hay là dịp đám giỗ của bác hai để mà nói chuyện với lại mọi người trong gia đình. Thì cái chuyện như vậy cũng đã xảy ra nhiều năm rồi, cũng không có gì hết ha. Cho tới khi mà chị Tú lên cấp 3, do trường cấp 3 cũng xa nhà, thành ra chị Tú phải thuê phòng trọ ở để mà đi học. Ba mẹ của chị Tú rất là thương chị, cho nên đã cho chị tiền xài vặt là 200 ngàn một tuần ha. Thì 200 ngàn chị xài cũng đủ, nhưng mà có điều chị Tú rất là mê đọc truyện Doraemon, cho nên chị ấy đã dùng số tiền đó để mà mua truyện đọc. Thì khi mà mua truyện đọc rồi á, chị không có đủ tiền xài. Thành ra chị mới nghĩ ra một kế á, là chị về chị nói với ba mẹ của chị đi học thêm môn toán để mà xin tiền học thêm ba mẹ chị cho. Thì lúc mà ba mẹ chị cho thì chị lại không có đi học thêm mà chị lại dùng cái tiền đó để mà mua truyện Doraemon để đọc. Rồi phần còn dư thì chị để tiêu xài cá nhân ha. Thì chuyện đó là chuyện bí mật, chỉ có một mình chị biết mà thôi, ngoài ra là không có ai biết cả. Sức học của chị Tú cũng thuộc dạng khá giỏi, nhưng mà có điều là do nhiều khi ghiền đọc truyện quá. Chị đem chuyện vô trong lớp chị đọc rồi sao nhãng việc viết bài á các bạn. Có nhiều lúc á là chị nhờ người bạn ngồi kế bên của mình viết bài giùm nữa. Thì chuyện như vậy á chị đều giấu mọi người, trong nhà không có ai biết hết ha. Cho tới khi mà chị lên lớp 12 á, chị có quen với lại một anh này mình sẽ gọi tên là Phú. Anh Phú này lớn hơn chị tầm khoảng chừng 2-3 tuổi. Và khi mà chị Tú với anh Phú quen nhau á, rất là vui vẻ với nhau. Anh Phú hay chở chị đi chơi. Cái lúc mà gia đình của chị và gia đình của anh Phú biết á, thì hai bên gia đình không có ngăn cản gì cả. Ngược lại, hai bên gia đình còn ủng hộ nữa. Và hai bên gia đình còn bàn tính với nhau rằng á, đợi sau khi mà chị học xong lớp 12 rồi, anh Phú sẽ qua để mà hỏi cưới chị là bàn tính như thế nha. Và cái chuyện mà chị xin tiền đi học thêm nhưng mà thật sự không có đi học để tiền mua chuyện, để tiền xài á, chuyện đó anh Phú cũng không hề biết nha các bạn. Thì chị nói rằng á, là mọi chuyện đang rất là bình thường, không có chuyện gì hết. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ngày đám giỗ của bác hai, chị có về để mà ăn đám giỗ của bác. Hôm đó anh Phú do là mắc công chuyện cho nên anh ấy không có qua dự đám giỗ được. Thì đám giỗ của bác hai á là được tổ chức ở nhà thờ chính ha. Thì lúc mà đám giỗ của bác á, gia đình dòng họ tập trung lại rất là đông, rồi có thêm khách mời nữa. Chị kể rằng là trong lúc mà mọi người đang ăn uống vậy đó, thì lúc này bác hai về. Và bác hai đã nhập vô trong xác của cô Út để mà nói chuyện với lại người này người kia trong gia đình. Thì cứ mỗi lần như vậy chị sẽ ngồi gần đó để mà hóng chuyện ha. Thì cái ngày hôm đó chị cũng ngồi gần đó để hóng chuyện. Trong cái lúc mà đang hóng chuyện, lúc này á bác hai đang nói chuyện với mọi người xung quanh bình thường, cái tự nhiên bác hai mới xoay qua, bác hai mới nhìn chị. Và khi đó bác hai đã liếc chị, cô Út lúc này liếc chị mà cái mặt cô Út hung dữ lắm. Xong rồi á, lúc này cô Út mới giơ cái tay lên chỉ về hướng của chị, nói rằng á, cái con nhỏ này nè, con nhỏ này á, nó con gái con lứa mà quá trời quá đất, quá trời quá đất. Thì lúc đó đó ba mẹ của chị mới hỏi: ủa sao mà anh hai nói vậy ha? Thì bác hai mới nói vậy nè, nói hả, tụi bay biết không, tụi bay biết không, nó là con gái con lứa, cái sức học của nó là sức học giỏi, sức học khá lắm chứ, nhưng mà nó không có lo học, mà tối ngày á nó lo nó đọc chuyện. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện Doraemon á, nó lo nó đọc chuyện Doraemon á, tối ngày ha, đi vô trong lớp á không lo học, lo đọc chuyện không. Xong cái sau đó bác hai mới quay qua dòm ba mẹ của chị, bác hai nói rằng đó là: hai đứa bay có biết không, nó hả, mấy năm nay rồi nó xin tiền hai đứa bay đi học toán đó, nhưng mà thật sự nó đâu có đi học thêm gì đâu, mà nó lấy cái tiền đó để mà nó mua chuyện Doraemon nó đọc, rồi nó để nó tiêu xài cá nhân của nó, chứ nó đâu có đi học đâu, nó nói dốc nó láo hai đứa bay thôi. Trời ơi, khi mà nghe hả bác hai nói tới đó, ba mẹ của chị á là hết hồn. Lúc này á là chị cũng xanh mặt luôn, tại vì cái chuyện đó có mình biết thôi. Hôm nay tự nhiên bác hai bóc phốt mình trong lúc mà mọi người rất là đông đúc, rồi khách khứa tùm lum hết trơn. Ba mẹ của chị nghe tới đó, cái ba mẹ chị mới quay qua hỏi: thiệt hả con? Thì chị không biết trả lời sao, chị nín thinh nè, chị cúi đầu chị nín thinh nè. Xong cái sau đó bác hai mới nói rằng á là: mày á, mày lo học, nghe lời bác hai, lo học đi nha con, học cho giỏi đi, ráng học cho giỏi đi, con với lại thằng Phú á không có đi tới đâu đâu, hai đứa không có quen được lâu đâu, bác hai nói vậy đó. Thì do lúc này á trong lòng chị đang bấn loạn cái chuyện mà mình lừa ba mẹ mình mấy năm nay để mà mình xin tiền á, bây giờ ba mẹ biết rồi, chị đang bấn loạn cái chuyện đó. Thành ra chị cũng không có để ý những cái gì mà bác hai nói về anh người yêu của mình là anh Phú. Chị dạ dạ dạ thôi. Cái xong cái bác hai dặn là ráng lo học nha con. Rồi cái quay qua nói chuyện thêm vài câu với mọi người nữa. Xong rồi bác hai xuất ra. Cô Út ngất xỉu, tỉnh dậy không biết không nhớ gì hết. Rồi trong lúc mà mọi người đang ăn uống vậy đó, thì do cái vụ đó cho nên đó là chị cũng lẻng lẻng chị về nhà luôn. Thì cho tới chiều sau khi mà xong xuôi đám giỗ rồi, ba mẹ của chị về á, đánh chị một trận quá trời đánh luôn. Tại vì cái tật á, cái thói hả là nói dối mấy năm nay để mà xin tiền ba mẹ, nói đi học thêm mà có học đâu mà lấy tiền mua chuyện tranh vậy đó ha. Là ba mẹ đập một trận quá trời, chị cũng tởn luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong gia đình của chị. Chị đã bị bác hai của mình bóc phốt trong ngày đám giỗ của bác hai. Thiệt, gặp mình đó mình cũng sợ các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên. Câu chuyện tiếp theo á thì chị kể rằng á là sau cái lần đó chị cũng tởn luôn, không có dám nói dối nữa. Thì chị cũng lo học bình thường, sức học của chị cũng khá, cho nên khi mà chị tập trung học á thì chị học giỏi thôi, cũng không có gì. Và lúc đó chị cũng quen với lại anh Phú bình thường, cũng quên mất lời bác hai nói khi đó ha. Thì cho tới khi mà chị thi lớp 12, tới cái hôm mà biết điểm á, biết mình đã đậu mà đậu cao nữa, cho nên chị rất là mừng. Thành ra chị có gọi điện cho anh Phú, kêu anh Phú chạy qua bên nhà để mà ăn uống cho vui vậy đó ha. Thì anh Phú cũng chạy qua. Khi mà ăn uống xong xuôi hết rồi á, thì mọi người mới đánh bài với nhau. Và cái lúc mà đánh bài á, thì lúc đó cô Út của bà của chị á mới nói rằng á là ê không may giờ á hả để tôi bói bài cho mọi người. Cô Út á thì coi bói bài rất là hay, thì cô Út mới nói là để tôi bói bài cho mọi người ha. Xong cái anh Phú anh mới dành anh nói rằng á là cô Út bói cho con trước đi, cô Út bói cho con trước đi. Xong cái mọi người cũng dẹt ra đợi đến lượt mình để cho cô Út của chị bói cho anh Phú. Thì khi mà anh Phú xào bài kinh bài xong rồi á, cô Út mới kêu anh Phú là bắt hai lá. Thì lúc mà đầu tiên á, anh Phú đã bắt lên con chín ích, ê, xin lỗi, cái con chín bích với lại á, là cái con ách bích. Thì lúc đó cô Út mới úp bài, cô Út mới kêu rằng á, là thôi mày xào bài lại đi, xào bài lại kinh lại rồi lựa hai lá bài lại đi. Thì lúc này lại tiếp tục làm nhưng mà vẫn bắt được con chín bích và con ách bích các bạn, là lần thứ hai. Cái cô Út lại úp bài không chịu coi, cô Út kêu rằng á, là thôi bây giờ mày xào lại làm lại. Xong cái hả là anh Phú làm tiếp lại nhưng mà lần này cũng vậy, cũng lại bắt được con chín bích và con ách bích. Thì lúc đó cô Út không nói gì hết, cô Út mới úp bài, cô Út nói rằng thôi không coi nữa, tao mệt quá, với lại không có ai về dựa tao hết trơn á, cho nên tao coi không được, thôi thôi tao mệt quá không coi nữa. Thì lúc đó mọi người cũng giải tán luôn. Xong sau đó mọi người cũng ngồi chơi với nhau một hồi rồi anh Phú cũng đi về bình thường, cũng không có gì ha. Trong khoảng thời gian đó cô Út cũng không có nói với lại chị chuyện gì cả. Thì tầm khoảng chừng 2 tuần sau anh Phú có qua, anh Phú nói với chị Tú rằng á, là em ngày mai á là đám cưới của một bạn anh, em đi chung với anh nha. Thì lúc này đang vui vẻ cho nên chị đồng ý, chị kêu rằng á, là rồi có gì ngày mai á anh qua anh chở em đi. Thì hai người cũng nhất trí với nhau vậy, nhưng mà cho tới hôm sau á khi mà anh Phú qua rước thì hai người đã có mâu thuẫn với nhau. Và lúc này chị giận cho nên chị không chịu đi. Chị nói rằng đó là thôi ông đi mình đi, tôi không đi đâu, tôi không đi đâu, ông đi mình đi. Ảnh năn nỉ quá trời nhưng mà chị nhất quyết, chị giận mà, cho nên đó là chị không chịu đi. Thì lúc đó do tới giờ rồi thành ra là anh Phú đi một mình. Và khi mà anh Phú đi một mình như vậy á thì chị tức quá cho nên chị có tắt cái điện thoại, chị tắt nguồn luôn. Xong sau đó vô cái ngồi cái chị cũng đi ngủ luôn. Chị ngủ cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng chị mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình đó là chị mới nhớ tới anh Phú. Cho nên đó là chị có chụp cái điện thoại để mà mở nguồn điện thoại lên để coi rằng đó là ổng có gọi hay là có nhắn tin để năn nỉ xin lỗi mình hay không ha. Thì khi mà chị bật điện thoại lên chị thấy quá trời cuộc gọi nhỡ, quá trời tin nhắn từ người thân của anh Phú cho tới bạn bè thân của chị với lại bạn bè thân của anh Phú đã nhắn gọi cho chị rất là nhiều. Là khi mà chị đọc những cái tin nhắn đó đó, đại loại là người ta nói rằng á, anh Phú đi đám cưới về á, đã gặp tai nạn giao thông, bây giờ đi cấp cứu rồi. Thì lúc đó là chị đọc xong chị rụng rời tay chân. Cho nên đó là chị có gọi điện cho mẹ của anh Phú. Thì lúc này á mẹ của anh Phú khóc mới nói rằng con ơi bây giờ á, là nó nặng vậy lắm, nó bị tai nạn á, nó té gãy cái cổ, bây giờ hả hấp hối rồi, bệnh viện ở đây á kêu đưa lên Chợ Rẫy, bây giờ á, là đang đưa lên Chợ Rẫy. Thì khi mà chị nghe vậy chị khóc quá trời. Cho nên là chị có chạy qua phòng của ba mẹ mới nói với lại ba mẹ của chị. Ba của chị đã chở chị lên Chợ Rẫy trong đêm luôn. Nhưng khi mà chị lên tới Chợ Rẫy thì hay tin anh Phú đã mất. Anh Phú mất trên đường đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, trên đường đi nha các bạn. Trời ơi, lúc đó chị khóc quá trời, đau khổ quá trời và ai cũng đều đau lòng cả. Xong xuôi á cũng đưa anh Phú về để mà an táng chôn cất. Thì do ba mẹ của anh Phú chỉ có một mình ảnh là con một thôi, cho nên nó là sau khi ảnh mất á thì ba mẹ của ảnh rất là buồn. Thành ra có qua bên nhà của chị á để mà xin phép với ba mẹ của chị á là cho chị qua ở bên nhà bển một thời gian. Đồng thời á là nhận chị làm con nuôi, không làm con dâu được á thì nhận làm con nuôi. Ba mẹ chị thấy tội nghiệp quá, cho nên ba mẹ cũng cho chị qua bên đó ở. Thì khi mà qua bên nhà của anh Phú ở, chị kể rằng đó là do hàng ngày ra vô chị thấy di ảnh của ảnh á, cho nên đó là chị buồn chị khóc, ngày nào cũng khóc rất là nhiều, khóc đến nỗi mà chảy máu con mắt luôn, và con mắt đã bị mờ một thời gian, không có mù nhưng mà bị mờ một thời gian. Thì lúc này hả, ba mẹ của ảnh với lại ba mẹ của chị á, an ủi rất là nhiều. Rồi ba mẹ của chị mới đưa chị đi khám. Thì khi mà đi khám, bác sĩ nói rằng bây giờ chị không có được khóc nữa. Nếu mà chị khóc hoài á, là sau này con mắt của chị sẽ mù luôn. Khi mà nghe bác sĩ nói như vậy á, ba mẹ của chị đã đón chị về. Tại vì sợ rằng nếu mà chị ở bên nhà của anh Phú, thấy gì ảnh của ảnh á, rồi chị lại buồn, chị lại khóc. Thành ra là mới đem chị về, rồi chăm sóc chị một thời gian. Bắt đầu mắt chị dần dần tỏ lại. Xong rồi lúc đó chị cũng buồn quá, cho nên nó là cũng không có thiết tha học hành nữa, học cũng không có vô. Thành ra sau đó một thời gian chị đã xin với lại ba mẹ của chị á, là cho chị lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì lúc này chị mới lên Sài Gòn đi làm trong công ty Mai mà bạn với chị làm chung với nhau đó. Thì chị kể rằng khi mà lên Sài Gòn đi làm tầm khoảng chừng năm mấy, chị có gặp lại một anh này mình sẽ gọi tên là Nam. Anh Nam này á, hồi đó là học chung với chị từ năm lớp 1 cho tới năm lớp 9. Và anh Nam với chị Tú này á, là cũng có một thời gian khoảng chừng vài tháng quen nhau hồi năm lớp 9. Nhưng mà do lúc đó còn nhỏ, theo kiểu tình cảm tuổi học trò á, cho nên nó là sau khi học xong lớp 9 rồi á, anh với chị cũng chia tay luôn. Rồi á là anh Nam học trường nào á, giống như là hai người không học chung nhau nữa, thành ra là cũng không có gặp gỡ nhau nữa. Cho tới cái lúc mà chị lên Sài Gòn đi làm á, mới gặp lại anh Nam. Thì khi mà gặp lại nhau rồi hai người cũng mừng, tại vì trước đây hai người cũng là bạn học chung lớp với nhau, rồi cũng có khoảng thời gian có tình cảm tuổi học trò với nhau, thì hai người cũng mừng rỡ lắm. Xong cái hai người cũng làm bạn thời gian, cái anh Nam mới tỏ tình với chị. Anh Nam mới kêu rằng là thôi bây giờ hai đứa quen lại với nhau. Nhưng mà lúc đó chị Tú không có đồng ý. Chị Tú nói rằng là thôi tao coi mày như bạn bè, nói chuyện mày tao quen rồi, nói rằng là thôi tao coi mày như bạn bè, không có quen đâu. Xong cái anh Nam cũng không có nói gì ha. Cái thêm một thời gian nữa thì ở trong công ty Mai này nè, là có thêm một anh khác. Cái anh này cũng rất là thích chị, cho nên nó là anh này đã tỏ tình với chị Tú. Nhưng mà chị Tú cũng không đồng ý luôn. Chị Tú chỉ coi cái anh đó như là anh em đồng nghiệp thôi. Chị nói với bạn rằng đó là coi hai người anh Nam với lại cái ông làm trong công ty á như là anh em rồi bạn bè thân thiết thôi chứ không có tình cảm. Thì nói chung cái chuyện đó cứ như vậy trôi qua thêm thời gian nữa. Chị Tú với lại anh Nam á, là vẫn chơi chung với nhau, lâu lâu cũng đi ăn đi uống với nhau nhưng mà không có quen nhau nha các bạn. Thì có một lần đó chị Tú mới nghỉ làm, dạng giống như là nghỉ phép năm á, cho nên nó là chị ấy nghỉ được mấy ngày, chị ấy mới về quê chơi. Thì lúc này á, anh Nam cũng đi về quê làm giấy tờ. Thì khi mà đi về á, hai người là đi riêng. Nhưng cho tới cái lúc mà lên lại Sài Gòn để đi làm lại á, thì hôm đó anh Nam có gọi cho chị Tú, nói rằng đó là có gì để anh Nam qua rước Tú rồi chở Tú lên Sài Gòn nha. Thì lúc này chị Tú cũng đồng ý. Cho tới khi mà đợi ảnh qua tới rước á, thì chị Tú nói rằng đó là cái ngày hôm đó ổng hơi xỉn, giống như là ổng có uống ở đâu rồi đó. Thì ổng hơi xỉn, ban đầu ổng còn chở chị, nhưng rồi á là chở ân khúc á, ổng mới mệt quá, ổng nói rằng đó là Tú ơi Tú, sao tự nhiên Nam thấy mệt quá, Nam chạy không nổi. Cái chị Tú nói thôi vậy để tao chở mày. Thì khi mà chở ổng cứ ngồi ổng gục tới gục lui ở làm sao á, cho nên chị Tú cũng sợ rằng ngồi mất công ổng ngủ gục ổng té nữa. Thành ra chị Tú mới kêu rằng đó là thôi để tao kiếm cái quán cà phê võng nào tao tấp vô cho mày ngủ nha, chứ mày ngủ mà mày hả mày ngồi ở làm sao mà mày cứ gục lên gục xuống vậy đó, rồi hồi mày ngủ lỡ mày té mất công nữa. Nhưng mà lúc đó anh Nam này không chịu các bạn, ảnh nhất quyết ảnh không chịu, nói thôi Tú cứ chạy đi, Nam không sao đâu, Nam không sao đâu, Tú cứ chạy đi, cứ chạy đi. Thì lúc đó ha chị cũng chạy, cho tới 9 giờ tối mới lên tới Sài Gòn, lên tới phòng trọ của chị á. Thì anh Nam ảnh mệt quá, ảnh lủi vô trong phòng ảnh nằm luôn. Anh nói rằng là cho tao nằm, tao xin lỗi, cho Nam nằm đây, Nam nghỉ một chút xíu. Cái hả là thấy ảnh nằm canh ngủ luôn vậy đó, cho nên đó là chị Tú mới kệ ảnh, để cho ảnh ngủ một chút đi, chị lo chị ngồi chị giặt đồ với lại dọn dẹp phòng. Thì trong cái lúc mà đang dọn dẹp phòng á, chị kể rằng nha, đang dọn cái tự nhiên chị mới nhìn qua, thì chị thấy ông Nam này nè, ông đang nằm, đang mở mắt, đang nhìn tới nhìn lui, nhìn tới nhìn lui trong phòng vậy đó. Thì lúc đó chị mới hỏi rằng là ủa Mày tỉnh rồi đó hả? Mày ngủ nãy giờ cũng lâu rồi đó. Thôi vậy đi về phòng đi mày, đi về phòng của mày đi mày. Thì lúc này ổng mới ngồi dậy, ổng ngồi dậy ổng nói rằng gì hết trơn, ổng mới nhào lại, ổng mới ôm chị Tú. Mà ôm mà khóc quá trời luôn. Ôm khóc quá trời luôn, cái chị Tú mới nói rằng ủa mày làm gì vậy? Sao tự nhiên ôm tao? Tự nhiên ôm tao là ra ra ra coi. Thì ổng kêu rằng á là Tú ơi, anh nhớ em quá. Anh nhớ em quá trời ơi, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em dữ lắm em ơi. Thì lúc đó chị Tú mới nói rằng á, cái gì vậy? Mày nói cái gì vậy? Trời ơi, tao với mày hả mới gặp nhau đây. Tao mới chở mày hả lên Sài Gòn đây, mày nói gì mà lâu rồi không gặp nhau nhớ gì? Cái hả, ổng mới trả lời rằng anh nè, không phải thằng Nam đâu, anh Phú nè em, anh Phú nè em, lâu lắm rồi không có gặp em, anh nhớ em lắm, anh nhớ em lắm. Thì ban đầu chị không có tin, chị không có tin đâu, chị cứ nghĩ rằng á, ông Nam này đang bày trò thôi. Sau đó chị mới nói nhưng mà ổng nhất quyết ổng là anh Phú. Thì chị mới hỏi những cái chuyện mà chỉ có chị với là anh Phú biết thôi, những điều bí mật của hai người yêu nhau á. Thì chị hỏi những cái chuyện đó thì ổng đều trả lời răm rắp những cái câu hỏi đó đúng y bon hết, cho nên nó là chị mới tin. Thì khi mà chị tin rồi chị mới khóc, chị mới nói rằng đó là sao mà lâu rồi anh không có về thăm em vậy đó, anh cũng không cho em thấy trong giấc mơ luôn, sao vậy anh bỏ em đi vậy đó, bây giờ em sống một mình vậy nè. Thì lúc đó ổng cũng khóc, ổng nói rằng đó là anh nhớ anh thương em lắm, nhưng mà anh không có thể nào cho em thấy được, mặc dầu á là anh đi theo em từ nào tới giờ, nhưng mà anh không thể nào cho em thấy được, là tại vì nếu mà anh để cho em thấy anh á, em để cho em thấy cái mặt của anh á, là em sẽ hộc máu em chết liền, cho nên á là anh không thể nào hiện ra để mà cho em thấy. Thì á có nhiều lần, cứ mỗi lần mà em về quê á là anh muốn đến nhà để mà anh mượn xác của cô Út của em để mà nhập vô cô Út nói chuyện với em, nhưng mà do là hả cô Út có bác hai dựa đó, cho nên nó là anh không có thể nào mà nhập vô được. Anh cũng kiếm cách để nói chuyện với em nhưng mà không có cách. Thì hôm nay á nhờ thằng Nam này nè, là nó xỉn á, rồi á là cái tinh thần cái cơ thể của nó yếu, cho nên nó là anh lợi dụng thời cơ khi mà nó xỉn anh mới vô được để mà nói chuyện với em. Em ơi anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em lắm, mặc dầu á là anh không cho em thấy được nhưng mà lúc nào anh cũng theo để mà bảo vệ cho em cả. Trời ơi, nói tới đó hai người khóc quá trời khóc luôn. Cái xong cũng dặn dò chị chuyện này chuyện kia, rồi dặn tới chuyện tình cảm. Kêu chị á là em ơi, Nam này á nó thương em thiệt tình, nó thương em lắm, cho nên nó là em đồng ý em quen nó đi. Sau này em lấy nó làm chồng đi, nó sẽ rất là tốt với em. Thí dụ như nếu mà không giàu có nhưng mà nó vẫn rất là thương em, cho nên nó là em ưng quen nó đi. Còn cái người mà trong công ty của em á, cái anh đó tên là gì Thi cũng quên ghi ra rồi. Cái người mà trong công ty của em á, nói là nói thương em nhưng mà trong bụng của họ không có thật dạ đâu, không có thật dạ đâu, chỉ có thằng Nam này nè là nó thương em thiệt tình. Em quen nó đi, đừng có nhớ anh nữa, dù sao anh cũng đã mất rồi. Em quen người khác, lấy người khác đi, tìm hạnh phúc cho mình đi em. Cái nói trời khóc quá trời khóc. Cái sau đó dặn thêm vài câu nữa rồi cũng xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi ông Nam này á, ông ngã ra, ông bất tỉnh nhân sự luôn. Rồi cái hả cũng không có tỉnh dậy, mà nguyên đêm hôm đó anh Nam này á, là bị sốt nha các bạn. Chị phải hả là lao người để mà hạ sốt cho ổng suốt cả đêm. Sáng hôm sau á, hả là nghỉ làm luôn á. Thì cho tới trưa hôm sau anh Nam này mới tỉnh. Và khi anh tỉnh anh không nhớ gì hết. Chị hỏi rằng á, là ê Nam mày nhớ hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Cái ông Nam hỏi ủa xảy ra chuyện gì? Ở tôi hả ngủ tôi không biết gì trơn, trời tình hình như tôi mệt tôi mê man tôi không biết gì trơn, là hoàn toàn ông Nam này không có biết cái gì hết, cho nên nó là chị cũng không có kể lại. Chị không có kể lại rằng á, là anh Phú đã nhập vô trong xác của ảnh các bạn. Rồi á, là cũng thời gian trôi qua anh Nam này lại tiếp tục tỏ tình với chị. Thì kỳ này á, chị Tú đã đồng ý quen anh Nam. Và sau khi quen thời gian á, thì hai người đã kết hôn với nhau. Mà chị nói rằng á, là khi mà hai người cưới nhau rồi á, thì anh Nam rất là thương chị, nhưng mà có đôi lúc á, tính tình của chị cũng đỏng đảnh. Thành ra là hay kiếm chuyện, rồi cứ mỗi lần kiếm chuyện á, mỗi lần mà hai đứa xảy ra tranh cãi á, thì cứ mỗi lần mà anh Nam này xỉn á, là ông Phú sẽ nhập vô anh Nam. Rồi hỏi chị rằng á, là sao em thấy sống không hạnh phúc á, anh đem nó đi rồi nha. Em nhắm á, là em sống hạnh phúc được không? Nếu mà em sống không hạnh phúc á, là anh đem Nam đi nha. Thì khi mà nghe dọa vậy á, chị cũng năn nỉ, chị nói rằng á, là thôi thôi mai mốt em không dám làm vậy nữa. Là cứ mỗi lần mà hả gây lộn mà ông kia đi nhậu là về là sẽ nhập vô dọa vậy đó, cho nên về sau này có chuyện gì chị cũng phải ráng nhịn, chị không có dám xé ra to nha các bạn. Thì chị có kể thêm một chuyện nữa đó, là khi mà chị mang thai, cái lúc mà chị sắp sanh rồi á, thì chị xin nghỉ để mà chị về quê chuẩn bị sanh. Thì lúc mà chị về quê chỉ có một mình chị về thôi, còn anh Nam vẫn ở trên Sài Gòn để đi làm. Thì chị kể rằng á, là lúc mà về quê á, thì hôm đó ba mẹ của chị với lại em trai của chị á không có nhà, mà đi ra ngoài bãi nghêu để mà giữ bãi nghêu. Thì không biết bãi nghêu là gì nha các bạn, mà bạn gửi vậy đó. Thì chị kể rằng á, là đêm đó chị Tú ở nhà có một mình thôi. Tự nhiên á, là tới cỡ 1-2 giờ sáng á, chị cảm thấy đau bụng. Nhưng mà chị cứ nghĩ rằng á, chắc là mình ăn đồ gì bậy, bây giờ mình mới bị đau bụng thôi, chứ không có nghĩ là đau bụng đẻ. Cho nên đó là chị cũng kệ. Rồi sau đó là chị đau quá, đau đến nỗi mà không có lấy điện thoại để mà gọi cho ai được luôn. Tự nhiên lúc này á, ba mẹ với lại em trai của chị về, mới kêu rằng Tú ơi Tú, con có đau bụng không con? Lúc đó chị đang ở trong phòng, chị mới kêu ba mẹ của mình, dạ con đau lắm. Thì sau đó gia đình của chị đã đưa chị vô trong bệnh viện, chị sanh em bé. Cho tới sáng hôm sau á, chị mới hỏi mẹ chị rằng á, là ủa mẹ, hôm qua con đau quá đến nỗi mà con không lấy điện thoại để mà con gọi cho ai được luôn, vậy sao ba mẹ biết mà ba mẹ về vậy? Thì mẹ của chị kể rằng á, là hôm qua ngủ ngoài bãi nghêu á, tự nhiên mẹ chị nghe tiếng kêu, mà hả tiếng kêu đàn ông nha, kêu rằng á, là dậy đi dậy đi, à Tú á, là nó sắp đẻ rồi kìa, dậy về đưa nó đi đẻ. Thì lúc đó là mẹ chị giật mình thức dậy, mà cái tiếng nó văng vẳng bên tai giống như ai vừa nói xong vậy đó. Cho nên mẹ của chị á, mới kêu ba và kêu em trai của chị chạy về thử còn sao. Thì khi về là thiệt tình là chị đang đau đẻ ở nhà. Mà hả cái này á, thì chị không biết là bác hai của chị kêu hay là anh Phú của chị đã kêu mẹ chị. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà chị Tú á, đã kể lại cho bạn nghe. Chuyện này á, rất là hay các bạn ha, nghe xúc động vô cùng luôn hả. Mặc dầu á, người này không có thành đôi thành vợ chồng với lại kia chị Tú, nhưng mà hả vẫn theo để mà bảo vệ cho chị. Và cũng nói thêm rằng á, là tuy cuộc sống gia đình của chị Tú với lại anh Nam á, không có giàu có, nhưng mà anh Nam rất là thương chị nha. Cứ mỗi dịp mà lễ sinh nhật hay là Valentine hay là 8 tháng 3 là lúc nào cũng mua quà tặng, mặc dầu hai người đã ở với nhau cũng mấy năm rồi. Với thêm á, là cứ mỗi lần mà có bất đồng quan điểm gì đó thì chị Tú này rất là được gia đình chồng của chị á, binh vực chị, binh dữ lắm hả, binh con dâu vô cùng luôn, la anh Nam kia. Nói chung chị cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà nghe lời người hả, là người yêu của mình á, là đã kêu mình lấy người đàn ông này, thì chị rất là hạnh phúc luôn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì quên mất một cái chi tiết là khi mà chị lấy anh Nam á, đám cưới với anh Nam á, thì ba mẹ của anh Phú á, là có dự đám cưới và tặng cho chị một cái vòng bằng vàng. Nói chung á, là thương chị như con gái vậy đó. Khi mà thấy chị lấy chồng vậy á, thì ba mẹ của anh Phú rất là mừng rỡ các bạn hả, cho quà hả, cái chiếc vòng rất là to luôn. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì kể về một anh ở trong công ty của bạn. Anh này tên là Tân. Anh Tân này á, là giống như quản lý cái chuyền mai của bạn vậy đó. Thì bạn kể rằng là bình thường anh này á làm việc rất là tốt, hoàn thành công việc rất là tốt luôn. Thì cái đợt đó là sắp tới cái ngày cúng tổ mà bên ngành mai á, thì cái ngày đó là sẽ sau ngày Tết Tây. Thì Bình thường mọi người sẽ gom tiền hùn tiền với nhau để mà mua vịt quay để mà cúng. Thì bạn kể rằng cái đợt đó ha, mọi người mới hùn tiền, anh Tân này mới giữ và anh ấy đã đi đặt vịt. Thì bình thường anh ấy đi đặt vịt á, anh ấy chỉ trả trước phân nửa tiền thôi, cho tới khi mà tới lấy vịt á thì anh ấy mới trả hết tiền. Nhưng mà cái đợt đó không hiểu làm sao, khi mà anh ấy đến đặt vịt quay người ta đó thì anh đã đưa hết tiền. Và anh về anh dặn mọi người rằng là tiền anh đã trả xong xuôi hết rồi, tới cái ngày đó là lên lấy vịt thôi, khỏi cần trả tiền. Với lại á, là sẽ được nghỉ tới Tây đúng không? Thì trước tới Tây á, anh đã làm xong hồ sơ sổ sách gì đó, nói chung là anh làm xong xuôi hết. Xong rồi anh mới giao lại cho cái chị tổ phó, anh mới nói rằng đó là những cái này, số liệu này là anh đã xong xuôi hết rồi. Thì bây giờ em giữ đi, về sau này có chuyện gì thì em giải quyết nha. Thì lúc này chị tổ phó thấy lạ, cho nên chị tổ phó mới nói rằng đó là ủa, ông làm gì ông nói chuyện giống như ông sắp nghỉ luôn vậy ông? Sao vậy? Nghỉ luôn hả? Thì lúc đó ảnh chỉ cười thôi, cười để cho qua chuyện thôi các bạn. Cho tới cái ngày nghỉ là cái ngày tới Tây đó, ngay một Tây á, là có một cái anh cũng trong công ty, anh này là tổ trưởng của một cái nhóm khác, truyền khác. Thì hôm đó anh này làm đám cưới, rồi anh này có mời anh Tân và mời mọi người trong công ty nữa. Thì do là anh này tổ chức đám cưới ở xa, cho nên chiều hôm đó lúc mà chuẩn bị đi đám cưới đó thì vợ của anh Tân á, mới nói với anh Tân rằng á, là anh ơi sao mà em thấy đám cưới nở xa quá đi. Rồi á, là đi rồi lỡ anh uống anh say anh về nguy hiểm dữ lắm. Cho nên có gì á, là anh gửi tiền đi chứ đừng có đi. Đi nguy hiểm mất công lắm anh. Thì lúc đó anh Tân không chịu. Anh Tân nói rằng á, là thôi anh phải đi à. Thì hai người cũng nói qua nói lại xong cái hai người gây lộn với nhau. Và khi mà hai người gây lộn với nhau rồi á, thì chị vợ của anh Tân á, mới nói rằng á, là mày mắc gì mà mày muốn đi dữ vậy? Mày mắc gì mày muốn đi dữ vậy? Mày muốn nhậu, muốn nhẹt hay gì mà mày muốn đi dữ vậy? Hay có gái gú? Không ấy hả? Mày đi á, mày chết luôn đi. Mày chết luôn đi, mày nhảy xuống sông mày chết. Bộ mày muốn chết hay sao mà muốn đi dữ vậy? Nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe vợ mình nói vậy, cái anh Tân anh cũng bực. Thành ra anh mới nói rằng á, là ừ, tao đi chết á. Tao đi, tao nhảy xuống sông tao chết cho mày coi. Tao chết cho mày coi. Nói xong câu đó, cái ảnh mới lấy xe ảnh chạy ảnh đi. Thì lúc đó chị vợ của anh Tân đâu nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng là chồng của mình là đi đám cưới rồi ổng giận nó vậy, gận hồi xong rồi ổng đi đám cưới về thôi. Nhưng mà khi vô đám cưới đó, anh Tân ảnh uống rất là nhiều các bạn, ta nói uống rất là nhiều luôn, rồi hả là còn xin thêm bia để mà uống nữa. Rồi sau khi đám cưới xong lúc đó cỡ 9 giờ tối á, mọi người thấy ảnh xỉn quá, cho nên mọi người kêu rằng đó là thôi bây giờ ông đừng có về, làm ơn ông ngủ ở đây một chút xíu đi, rồi một hồi ông tỉnh tỉnh rượu á, thì ông hãy chạy về. Nhưng mà lúc này ảnh nhất quyết ảnh không chịu, ảnh vẫn lấy xe để mà ảnh chạy về. Và khi ảnh chạy về á, ảnh đi chung với lại hai người bạn, ảnh đi một mình, còn hai người bạn đó đi chung một xe. Hai người kia cũng xỉn rồi, hai người này chạy trước ảnh chạy sau. Cái hả một hồi sau chạy cái hai người kia quay lại không thấy anh Tân đâu, mới nói lúc đó tỉnh rượu luôn, nó ủa Tân nó mới chạy sao mà giờ nó mất tiêu rồi. Thì lúc này hai người này đã dòng xe lại để mà đi tìm anh Tân. Thì khi mà đi kiếm á, chạy tới ngay chỗ cái cầu á các bạn, thì hai người này đã nhìn thấy anh Tân ở dưới dòng sông, mà ảnh chạy xe chạy người xuống sông luôn các bạn. Và lúc đó ảnh đang quơ cái tay vậy nè, giống như kêu cứu vậy đó ha. Thì do là cái con sông này nó lớn, nước nó chảy xiết quá, thành ra hai cái anh này cũng không có dám nhảy xuống để mà cứu. Hai ảnh một anh á ở lại đó lấy cái cành cây để mà đưa xuống cho anh Tân nắm cái cành cây đó để kéo lên á, còn một anh á thì chạy đi kêu người cứu. Nhưng mà hả cũng không được các bạn, anh Tân này đã bị chết đuối rồi. Sau đó hả là không có tìm được xác. Lúc mà báo về cho chị vợ, chị ấy khóc quá trời khóc luôn. Mọi người hả mới hả là đi kiếm vậy đó, nhưng mà không có tìm được. Rồi chị vợ mới đi coi thầy. Thì khi mà đi vô xem thầy á, vừa mới bước vô thôi là anh Tân nhập vô ông thầy, mới nói với lại chị vợ rằng em ơi, tới số anh chết rồi. Cái chỗ đó đó là hồi trước đây thằng bạn thân của anh á, là nó té ở dưới đó nó chết. Bây giờ á, là nó bắt anh theo. Hiện tại là nó đang giữ xác của anh. Bây giờ em về á, là em làm mâm cúng đi. Em cúng em xin nó cho nó trả xác anh lại, chứ bây giờ nó đang giữ xác, nó không có cho anh nổi lên đâu. Em cúng liền đi, em cúng liền đi nha. Thì khi mà nói tới đó cái sức ra là anh Tân đã nhập vô, thầy nói vậy đó. Nhưng mà bạn nói rằng đó là trời ơi, do hả chị này anh chỉ quán quá các bạn, chỉ về chỉ không lo lập mâm cúng để mà cúng, mà hả đi nhờ người này người kia lo kiếm xác vớ xác. Nhưng mà cái ngày hôm đó là qua ngày hai tay nha, là một tay là tất tay, qua hai tay thì mấy cái người mà người ta có ghe xung quanh đó đó, người ta không chịu, không cho mượn ghe để mà đi tìm xác của ảnh. Rồi đó là nhà của anh Tân lúc đó là ba mẹ của ảnh đang bệnh, người thì nằm bệnh viện, nói chung là nó tùm lum tùm la hết trơn. Rồi hả tới khi mà mướn được thợ lặn thì khi mà lặn xuống kiếm không có, kiếm không có các bạn, cho tới hả là mấy ngày sau thì xác của ảnh mới nổi lên. Và khi nổi lên rồi thì lúc đó mọi người mới đem ảnh về để mà an táng chôn cất. Anh Tân này mất là để lại một vợ và một đứa con thơ, năm đó mới có 3 tuổi mấy 4 tuổi, bé hả nhỏ xíu ngây thơ không biết các bạn. Mà bạn nói rằng khi mà đến dự đám tang của ảnh, bạn thấy bé chạy vòng vòng xung quanh quan tài của ba nó đó, xong rồi là cứ kêu mẹ, mẹ ơi ba nằm trong đây nè, mẹ kêu ba dậy đi, kêu ba dậy đi. Rồi ban đầu nó không chịu đeo khăn tang, nhưng mà tới cái lúc mà đi chôn thì tự nhiên nó lại kêu mẹ nó, mẹ ơi mẹ lấy khăn mẹ đeo cho con đi, ba con chết rồi, ba con chết rồi, nghe tội nghiệp vô cùng luôn. Thì đây là câu chuyện mà thứ ba của ngày hôm nay, anh Tân này giống như là anh biết được là ổng sắp mất các bạn ha, cho nên đó là những cái chuyện trong công ty á là anh đều lo để mà chu toàn hết, để mà giao lại cho chị tổ phó, ảnh lo chu toàn hết trơn luôn. Và nói những cái lời mà giống như là sau này á, là ảnh sẽ không có vô công ty nữa, thì giống như là hả ảnh biết được cái điều mà ảnh sắp mất rồi các bạn ha. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1585 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1586. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.